Đừng coi em là kẻ xen vào cuộc tình của anh và cô ấy. Chương 84, hạnh phúc, gocchuyenaudio.com. À Phương Chi mấy bữa nay ở căn nhà ở ngoại ô, không phải không có tên Cảnh Sâm thì à không làm gì được, vì nhờ vậy à mới dẫn mấy ông giám đốc tới được. Lúc trước ở nhà hắn cô không dẫn mấy ông giám đốc tới nhà được nên suốt ngày cứ phải ra ngoài, nhưng không có Cảnh Sâm thì à ăn ngủ không yên. Vì Cảnh Sâm là mỏ vàng lớn nhất của à, dù à có thêm mấy ông giám đốc đi nữa thì cũng không đủ tiền với à, vì mấy ông giám đốc chỉ cho cô tiền khi ngủ chung với mấy người đó, còn Cảnh Sâm cô chỉ cần nghe lời thôi là thỏa thích ngồi hưởng thụ. À tức giận dẫm chân mạnh xuống đất mấy cái, từ nhà kế bên một chú chó lông vàng hoe, mà mượt mà xuất hiện. Không biết sao dừng chỗ à nó cứ sủa không ngừng. À tức giận đá nó mấy cái, người từ trong nhà kế bên xuất hiện, bà ta nhìn vào mặt à lộ vẻ khinh bỉ. Tại sao cô lại đá chó cưng của tôi? Thì ra còn chó này là của bà, ai kêu nó cứ sủa không ngừng trước mặt tôi, bà lo mà giữ nó đi nhà đừng để tôi đưa nó cho mấy người bắt chó đó. À không ngại lên tiếng, vì à tự tin à không thua gì mấy người này. Bà hàng xóm tức đỏ mặt nói tiếp, cái thứ đàn bà không có liêm sỉ như cô, suốt ngày cứ dẫn đàn ông về nhà. Đến cả con chó còn không ưa, Milu về đây con. Không chỉ mình bà hàng xóm này biết à ta dẫn đàn ông về, mà cả khu vực xung quanh này ai cũng biết. Bà hàng xóm đây biết à dẫn đàn ông về vì, mỗi khi có hàng xóm mới ở khu này, những hàng xóm cũ sẽ đem một ít gì đó đem biếu cho hàng xóm mới. Nhưng lúc bà định đem biếu cho ả thì bà lại thấy ả khoát tay một người đàn ông nào đó, bà tưởng là ba của ả ta, ai dè khi về hai người bám lấy nhau hôn hít ở ngoài cổng, điều đó cứ lặp đi lặp lại với mấy tên đàn ông khác. Bà hàng xóm kêu chú chó của mình về rồi vào nhà luôn, ả Phương Chi điên máu. Ả chửi thầm, mẹ kiếp, rồi có một cuộc gọi đến điện thoại ả nhìn người gọi rồi bắt máy. Alo, anh điều tra sao rồi? Người bên đầu dây bên kia là một tên thám tử do ả thuê hắn để theo dõi Cảnh Sâm xem hắn đang làm gì mà lại bỏ cô ở đây. Tên thám tử nói, tôi theo dõi mấy bữa nay, và tôi phát hiện hình như Cảnh Sâm và Mỹ Lam đã quay lại với nhau, tôi thấy hai người đó còn tổ chức hôn lễ lại ở lễ đường bên Thụy Sĩ. Nói xong tên thám tử tắt cuộc gọi, và gửi đến cho ả mấy bức hình, là hình của Cảnh Sâm cả Mỹ Lam đang ở trong lễ đường. Ả tức giận kêu một chiếc taxi đến nhà Cảnh Sâm. Lúc này ở nhà Cảnh Sâm mấy bữa nay không chịu đi làm cứ ở nhà bám dính cô, có bao nhiêu hồ sơ anh cũng chỉ cần ký tên. Còn lại anh đưa cho Trần Luân giải quyết, Cảnh Sâm và Mỹ Lam cùng ngồi trên ghế sofa xem phim. Mỹ Lam ôm trong người một tô nho, được một chút Cảnh Sâm lại hướng đầu xuống cho Mỹ Lam đốt nho cho mình. Còn Mỹ Lam thì đang ngồi trong lòng anh, cảnh như thế này không khỏi làm cho người khác thấy hạnh phúc. Dì Phương ở sau bếp nhìn thấy hai người như thế bà không ngừng vui vẻ và hạnh phúc thay họ. Mỹ Lam cứ mẫn mê trong suy nghĩ của mình, cô cứ mong mọi thứ cứ như vậy cứ thế trôi đi. Nhưng cô lại không biết mọi biến cố mới từ đây mà xảy ra. Nhớ like và bình luận nha mọi người, cách chương.